tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1450, cực lôi đại đạo 1, góc truyện audio.com, ta có thể báo danh giúp các ngươi. Đệ tử của Chí Tôn Thần Điện trả lời, mặt mũi tràn đầy mỉm cười, lộ ra rất có lễ phép. Mạc Nhược Hà đã phân phó, phải đối xử tử tế với Tần Quân, cho dù hắn thấy Tần Quân chết chắc nhưng vạn sự đều có biến số, hắn không muốn làm mất lòng Tần Quân. Không thể không nói, Mạc Nhược Hà có thể một mực chiếm lấy bảo tọa Chí Tôn Thần Điện nhất điện chủ cũng không phải là vận khí. Mọi thứ lưu một đường, là sự thế chi đạo của Mạc Nhược Hà. Nhưng nguyên nhân chính vì như thế, hắn không đủ quả quyết, ở trên uy vọng một mực bị Bách Lý Hồng Cương áp chế, bất quá sống tới cuối là hắn, mà không phải Bách Lý Hồng Cương. Tần Quân gật đầu, đối với Chí Tôn Thần Điện nhiều một tia tán thành. Chí Tôn Thần Điện còn chưa đắc tội qua hắn, tuy có quan hệ với Hạ Thần Võ Chí Tôn vô địch nhưng khi đó lúc giao đấu với Bách Lý gia, Vũ Hàn còn mang theo đệ tử của Chí Tôn Thần Điện đến đây trợ giúp, Tần Quân đương nhiên sẽ không quơ đũa cả nắm với Chí Tôn vô địch. Không bao lâu, ở dưới đệ tử của Chí Tôn Thần Điện chỉ dẫn, bọn hắn đi tới trước cổng chính của một cung điện giữa lưng núi, cung điện này kim bích huy hoàng, cao tới gần 10 trượng, đại khí bàng bạc còn cao quý hơn hoàng cung ở phàm trần. Các ngươi ở trong lúc vô song đại chiến liền ở nơi này, người muốn ghi danh tham gia vô song đại chiến, hiện tại nói cho ta biết tên, ta đi đăng ký, sau đó sẽ phát vô song bài cho các ngươi, lệnh bài này chính là tiêu chí tham gia vô song đại chiến cùng lĩnh thưởng. Đệ tử của Chí Tôn Thần Điện quay người nhìn đám người Tần Quân nói xong lại lấy ra một quyển trục. Ngoại trừ Tần Quân, trong thần ma có Triệu Vân, Quan Vũ, Cửu Linh Nguyên Thánh, Hình Thiên, Hậu Nghệ, Viên Hồng, Tôn Ngộ Không, Lý Nguyên Bá, Ngưu Ma Vương tham chiến, toàn bộ chung vào một chỗ, Đại Tần Thiên Đình xuất động gần 10 vị. Khi đệ tử của Chí Tôn Thần Điện đăng ký xong, hắn liền rời đi. Nếu có chuyện gì, cứ việc phân phó nha hoàn trong điện, các nàng có biện pháp liên hệ ta. Người tham chiến vô song đại chiến quá nhiều, hắn không chỉ chiêu đãi đám người Tần Quân, còn có quý khách đang chờ hắn. Hạ Thần Võ có thể không nhìn tất cả thế lực ở nội vũ trụ, nhưng Chí Tôn Thần Điện làm không được. Trong khoảng thời gian này, ngươi đừng có chạy lung tung. Đi vào cung điện, Tần Quân nhìn Tiểu Ly căn dặn nói, trong mọi người, hắn không yên lòng nhất là nha đầu này. Nghe vậy, Tiểu Ly thè lưỡi, nhu thuận gật đầu. Cùng lúc đó, tin tức liên quan tới Tần Thiên Đế đã tiến vào Chí Tôn Thần Đảo cấp tốc truyền ra. Trong đình viện, Tần Quân ngồi ở bên cạnh bàn đá, lặng lặng nhìn tinh không. Tòa cung điện này có gần 100 gian phòng nhỏ, đầy đủ mỗi một vị thần ma ở lại. Cách vô song đại chiến bắt đầu đã không còn nhiều thời gian, lại tu luyện là vô sự vô bổ, hiện tại tất cả mọi người điều dưỡng trạng thái thần ma không có tham chiến kìm nén không được hiếu kỳ, nhao nhao ra ngoài đi dạo, khiến cho cung điện vô cùng an tĩnh. Có nên cho cộng công đại đạo truyền thừa hay không? Giờ phút này, Tần Quân đang xoắn suýt, nếu Tổ Vu được đại đạo truyền thừa 9 phần 10 sẽ siêu việt đại đạo Chí Tôn, huống chi Tổ Vu đều tâm cao khí ngạo, trong thực chất lệ khí cực nặng, một khi tu vi bay vọt có thể sinh dị tâm hay không? Nên biết độ trung thành của cộng công không có đạt tới mắc chỉ số Tần Quân cùng. Góc truyện audio.com, hắn không có quá nhiều cơ hội lôi kéo tình cảm, hắn cũng không tin mình có thể dựa vào răm ba câu buộc lại cộng công. Hệ thống, nếu là chiếc đại đạo truyền thừa, lại cực hạn giác tỉnh, sẽ như thế nào? Trong lòng Tần Quân hiếu kỳ hỏi, sau đại đạo truyền thừa thiên phú khẳng định sẽ tăng cao, lại cực hạn giác tỉnh, chẳng phải là có thể giết khắp tứ phương. Nhìn tình huống cụ thể, hệ thống có thể cho thần ma tu vi cũng là có hạn, nếu vượt qua giới hạn, có thể sẽ tạo ra hậu quả không thể nào đoán trước, cho nên ký chủ nhất định phải mạnh lên, một mực chinh chiến vị diện vũ trụ, để hệ thống đi theo mạnh lên, đề cao cực hạn của hệ thống. Hệ thống trả lời, để Tần Quân mê hoặc, hậu quả không thể đoán được lại là cái gì? Hệ thống sụp đổ, hay các thần ma đều trốn xa HC5, xem ra không thể dễ dàng tăng cường thần ma a. Tần Quân nghĩ như vậy, nếu để cho Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Tuấn cực hạn giác tỉnh thế tất sẽ siêu việt đại đạo Chí Tôn, đến cùng có thể mạnh bao nhiêu, hắn không dám tưởng tượng, nếu lại đại đạo truyền thừa, hệ thống sẽ không chịu nổi. Bắt đầu đại đạo truyền thừa đi, cách chương.